Chương 1041, Thiên Độc Động chỗ sâu phát hiện. Thiên địa bắt cực, độc hóa tạo càn khôn ánh mắt ngưng trọng, Thiên Minh Độc Đế không dám có chút chủ quan, toàn lực công lực vận chuyển tới cực hạn, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái cựu thải quang cầu. Mà tại trong quang cầu bộ, còn có hai đạo dung hợp quý nhất lô nở dê ai nhờ xa nở dê, chính là hai kiện không cần cương khí thôi động đỉnh tiêm trung phẩm vô cương linh giáp. Ba tầng phòng ngự bố trí xuống, Thiên Minh Độc Đế lách mình lướt ngang, trong lòng thở phào một cái. Lúc trước hắn còn lo lắng Thạch Tiểu Nhạc ra tay trước, dù sao lấy trong truyền thuyết đối phương tốc độ, mình chưa chắc có cơ hội, không nghĩ tới đối phương như thế khinh thường, dạng này ngược lại cho mình cơ hội. Chính nghĩ như vậy, đối diện Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, lệnh Thiên U Độc Đế mắt thử muốn nứt là, đối phương liền kiếm đều không có nhô, chỉ là nhẹ nhàng đưa ra hai đầu ngón tay, hướng phía trước đâm một cái. Tốt một cái tự đại gia hỏa Thiên U Độc Đế khí nộ đan sen, nhưng không đợi hắn nổi giận, hai đạo vô hình vô chất, lúc đầu cũng không đáng chú ý kiếm mang, đột nhiên liền trong mắt hắn vô hạn mở rộng, cấp tốc che mất chung quanh hắn. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cửu sắc lô nở dê ai nhờ xa nở dê đầu tiên vỡ vụn, kiếm khí tổn hao vẹn vẹn ba thành, tiếp tục vọt tới trước, lại lần lượt đánh xuyên hai trọng vô cương linh giáp phòng ngự. Trong quá trình này, Thiên U Độc Đế lại vì dựa vào thân pháp cùng phòng ngự, ép căn liền một chút tác dụng đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí đánh tới, không phải là bị khóa chặt, mà là hắn ý thức theo kịp kiếm pháp, thân thể lại theo không kịp. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Thiên U Độc Đế xuất hiện tại vạn mét M bên ngoài, sắc mặt đều bởi vì sợ hãi trở nên tái nhợt. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật đã nhận ra tử vong tới gần, nếu là Thạch Tiểu Nhạc hơi lại chuẩn một điểm, bộ ngực mình nhất định bị xuyên thủng. Mà đối phương có đúng hay không, cũng không phải vấn đề kỹ thuật, mà là tâm tình vấn đề, nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc có được tùy ý đánh giết hắn thực lực. Nghĩ đến đây, Thiên U Độc Đế một trận hoảng sợ, cái trán đều toát ra nồng đậm mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên, cung kính ôm quyền nói, Kỳ Lân Kiếm Đế quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục không thôi, mời theo tại hạ đến, cái này liền phóng thích Lăng Kính Tư. Thạch Tiểu Nhạc nói bổ sung, còn có hắn nhị đệ tử. Nhớ kỹ lúc trước, Nhan Ngọc Sai là cùng nàng hai vị sư huynh cùng một chỗ lẫn vào Thiên Minh Độc Cung, cuối cùng chỉ có Nhan Ngọc Sai cùng đại sư huynh chạy ra. Đúng đúng, toàn bộ phong thích. Thiên U Độc Đế nào dám có hai lời. Nhìn xem cao cao tại thượng cung chủ, kiên kỵ như vậy kính sợ một người thiếu niên, Thiên Minh Độc Cung tất cả mọi người đều có loại nằm mơ cảm giác. Mà càng làm cho bọn hắn không thể quên được, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, đã ẩn ẩn có quân lâm thiên hạ phong thái. Kẻ này thực lực, tựa hồ còn thắng qua nghe đồn, chẳng lẽ hai năm này nhiều, hắn thật lại có tiến bộ sao? Thánh Tượng Độc Đế một trận bất lực. So sánh với Thạch Tiểu Nhạc, hắn loại này dựa vào thiên địa linh khí mới đột phá hư nguyên cảnh võ đế, thật sự là không đáng giá nhắc tới, đoán chừng liền đối phương ba thành công lực đều không tiếp nổi. Tại Thiên Đu Độc Đế tự mình dẫn đầu dưới, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa đến dưới đất, thông qua thật dài con đường bằng đá, tại ngân sắc ao nước bên trong, gặp được xa cách nhiều năm Lăng Kính Tư. Hai tử, sao ngươi lại tới đây Thiên Đu Độc Đế, ngươi như ra mở la mở tô nở thường hắn, Lăng Mỗ mặc dù chết vậy sẽ không để qua ngươi nơi đây cách hư nguyên cảnh trận pháp, tăng thêm Lăng Kính Tư võ công bị chế, còn không biết phía trên phát sinh sự tình. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiên Đu Độc Đế đứng chung một chỗ, Lăng Kính Tư phản ứng đầu tiên chính là, hai người hợp tác, có lẽ vì cứu mình, Thạch Tiểu Nhạc bỏ ra cái gì thiên đại đại giới, lại hoặc là bị bắt cóc. Vẫn là, thần phục Thiên Đu Độc Đế không quản loại nào, đều là Lăng Kính Tư không muốn nhìn thấy. Lăng Đại Hiệp, đi qua sự tình đều là hiểu lầm, tại hạ hướng ngươi chịu tội, hiện tại liền thả ngươi. Thiên Đu Độc Đế khỏe miệng co giật, chỉ có khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười. Tổn thương Thạch Tiểu Nhạc mở cái gì chơi cười, đối phương không giết hắn liền xem như tốt. Thiên Đu Độc Đế đoán ra, lần này qua đi, Lăng Kính Tư khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ không giết mình, chỉ sợ vẫn là muốn lưu cho Lăng Kính Tư, để cho cái sau tự tay diệt trừ tâm ma. Nhưng không quản như thế nào, mình cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc, các loại sự tình qua đi, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn tự tay triệt hồi trận pháp, lại mở ra khốn long tác. Thiên U Độc Đế cẩn thận từng ly từng tí địa đem Lăng Kính Tư từ ngân sắc ao nước bên trong xách ra, sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm giác được, Lăng Kính Tư bị phong công lực toàn bộ phục hồi như cũ. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên một bước, cung kính nói, chúc mừng Lăng bà bá, từ đó lại thấy ánh mặt trời. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lăng Kính Tư mê võng? Đến bây giờ hắn như thế nào nhìn không ra, Thiên U Độc Đế đối trước mắt thanh sam thiếu niên đầy cõi lòng sợ hãi, đơn giản giống như là chuột thấy mèo như thế. Kỳ Lân Kiếm Đế công lực cái thế, khuất phục ta, trước đó là ta không đúng, mong rằng Lăng Đại Hiệp đại nhân có đại lượng. Thiên U Độc Đế thật sâu cúi đầu. Kỳ Lân Kiếm Đế Lăng Kính Tư trợn mắt hốt mồm. Trăm năm trước, Thiên U Độc Đế liền là nhị lưu địa cảnh võ đế, chỉ so với chính mình kém một bậc, có thể làm cho hắn như vậy tin phục. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tuyệt đối không phải nhất lưu địa cảnh võ đế đơn giản như vậy. Hít vào một hơi thật dài, Lăng Kính Tư nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, từ trên người đối phương, hắn vợ ơ y ma cảm nhận được năm đó Thạch Hiên Trung mới có phong thái. Xem ra, mình xa xa đánh giá thấp cái này thiếu niên lang. Lăng Kính Tư nhị đệ tử tên là Lưu Nguyên Minh, từ khi bị bắt về sau, nhận lấy nghiêm khắc cực hình, cũng may có Tần Lâu uy hiếp, Thiên Minh Độc Cung người vậy không dám thật tổn thương người. Sư đồ gặp nhau, tất nhiên là một phen cảm động hình tượng, Lưu Nguyên Minh nhìn xem diện mạo như trước sư phó, thẳng tắp quỳ xuống, ôm cái sau đau chấn khóc. Lăng Kính Tư chỉ mắng tiểu nữ nhi tình trạng, mắng cuối cùng, nhưng cũng hai con người mơ hồ. Từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng, hắn đã biết mình sư đệ cùng đệ tử vì cứu mình, bỏ ra bao nhiêu. Sư phó, Thạch sư đệ bản lĩnh đã cao siêu như vậy, vì sao không giải quyết Thiên U Độc Đế, báo thù cho ngươi tự song tình về sau. Lưu Nguyên Minh đột nhiên nói, Lăng Kính Tư đôi mắt nhu hòa, đây là ngươi Thạch sư đệ một phen khổ tâm, cầm tù trăm năm, vi sư chỉ có tự tay báo thủ, mới có thể tiến thêm một bước. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén bắt đầu. Không có vội vã rời đi, tại cứu vớt Lăng Kính Tư sư đồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Thiên Minh Độc Cung cờ ơ mở địa, Thiên Độc Động bên ngoài. Thiên Độc Động tổng cộng có 992-29,7m. Lần trước hắn, xâm nhập 550 trượng, liền không cách nào tiến lên nửa bước. Cũng là vào lúc đó, trên người mình cao y viên kia không trọn vẹn mang máu vòng tay, cảm ứng được trong động chỗ sâu ba động, biểu thị Thạch Hiên Trung vợ chồng đến qua nơi đây. Chương 794, chân không ngừng lại, Thạch Tiểu Nhạc đi bộ nhàn nhã, lần này trong động xương độc căn bản không gần được hắn thân. Một cái chớp mắt không đến, hắn liền đứng ở Thiên Độc Động chỗ sâu nhất. Nơi này sương mù rực rỡ dị thường rực rỡ, độc tính nghiêm nhiên đạt đến đỉnh phong nhất đẳng kỳ độc cấp độ, nhưng đối hư nguyên cảnh võ đế mà nói, cùng bình thường không khí hảo không khác biệt. Huy hệ tờ di cờ hờ không hiểu táo động, không trọn vẹn vòng tay bên trong giọt máu kia, càng là phát ra một loại nào đó mãnh liệt tín hiệu, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, rơi thẳng vào bên trái vách tường một vũng máu bên trên. Cái này bầy máu, tiên diễm vô cùng, theo Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Lại bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt, chịu đựng rung động trái tim, Thạch Tiểu Nhạc vươn ra tay, cái kia bảy máu cấp tốc co lại thành một dọn, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Một loại nào đó không hiểu thân thiết cảm giác, để Thạch Tiểu Nhạc cái muối chua chua. Giờ khắc này, rất nhiều khó mà liên hệ với đoạn ngắn, tựa hồ vậy tạo thành một đầu hoàn chỉnh mạch lạc. Ngàn năm trước, Lăng Ngọc Cơ chúng cùng ngươi xuống địa ngục, Thạch Hiên Trung vì cứu nàng, tự nguyện lấy thân thử độc. Nuốt xuống đủ để hạ độc chết 1 triệu biển người lượng cùng ngươi xuống địa ngục, từ hai người này tin tức hoàn toàn không có. Lăng Kính Tư vì thế điên cuồng tìm hơn 900 năm, cuối cùng chúng Thiên U Độc Đế, tuyệt tình tiên hoàng các loại 5 người bấy dập, bị tù Thiên Minh Độc Cung. Mà liên tại mấy chục năm sau, một đôi vợ chồng xuất hiện tại Thanh Tuyết Châu, cũng cứu một cái tên là Tô Diễm Như cô bé. Về sau bọn hắn đáp ứng lời mời tiến về danh lưu Sơn Trang. Liền đem mình hài tử tạm thời giao phó cho Tô Diễm Như, lần nữa một đi không trở lại. Thoáng chớp mắt lại là mấy chục năm, thải hồng đảo sắp mở, Như Đại Lực gặp địch thủ công kích, vừa bị cùng mình dáng dấp 8 phần tương tự nam tử cứu, mà nam tử kia hư hư thực thực thần trí không rõ, chỉ biết là nhắc tới Thạch Hiên Trung 3 chữ. Về sau, nam tử kia tại thải hồng đảo bên trong, đụng phải ngoài ý muốn rơi vào trong đó Thiên Minh Độc Đế, cũng nói cho đối phương biết. Muốn thành công giải trừ thê tử thể nội độc tố, duy có lợi dụng thải hồng châu thánh hỏa lệnh cùng vô biên khí vận. Cho đến cuối cùng, vì truy xét phụ thân tung tích mình, đồng dạng tiến nhập thải hồng đảo, cũng ở nơi đó, gặp được thần bí áo lam người đeo mặt nạ, đối phương cho hắn một loại như gần như xa, lại cực kỳ thân thiết cảm giác. Như vậy, Thạch Hiên Trung là khi nào tiến vào nơi này đem máu tan nhập thể nội, đi ra thiên độc động. Thạch Tiểu Nhạc lúc này điều Thiên Minh Độc Cung nhiều năm qua hồ sơ ghi chép, chụp đầu xem xét, rốt cục tại 15 năm trước đêm nào trong ghi chép, thấy được hàng chữ này. Đêm đó, hộ vệ đường Lăng Ba, tâm nghi thiên độc động bên trong phát ra không rõ thanh âm, liền tầng tầng thông báo, các đại trưởng lão xâm nhập trăm trượng mà không được, lại bởi vì thay mặt cung chủ chính bế quan tu luyện, không giải quyết được gì. Lúc kia, Thiên U Độc Đế là thiên minh độc cung duy nhất hư nguyên cảnh võ đế, mà thần quan cảnh địa tiên, nhất định không có khả năng tiến vào thiên độc động chỗ sâu. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thăm Thiên U Độc Đế. Xác thực có chuyện này, không dám lừa gạt Kỳ Lân Kiếm Đế, tại ta phá quan mà ra lúc, từng lập tức tiến vào thiên độc động chỗ sâu nhất, nhưng ta không cách nào xua tan cái kia bầy máu. Nói đến việc này, Thiên U Độc Đế mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lấy công lực của hắn, thế mà không cách nào xóa đi một vũng máu, quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Khó có thể tưởng tượng, cái kia bầy máu chủ nhân đến tột cùng là bực nào tồn tại, lại vì sao mà thụ thương. Có một số việc, nhất định không phải hắn chỗ có thể nghe ngóng, tham dò. Không có cái khác phát hiện sao sợ hãi đối phương xóa sạch mặt khác đồ vật, lại có chủ tâm giấu giếm, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vận dụng thiên cung huyễn ảnh, lại không có đạt được hữu dụng đáp án. Sau đó, lòng tràn đầy nghi hoặc Thiên U Độc Đế vô ý thức tiến vào thiên độc động, các loại đi ra lúc, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liền thân thể đều tại có chút phát run. Cái kia bầy máu không thấy, chẳng lẽ là hắn nếu đêm hôm đó người tờ hờ ơ tờ La Thạch Hiên Trung, thời gian còn tại gặp phải Ngưu Đại Lực trước đó, hắn tu vi hẳn là thấp hơn thần quan cảnh lục trọng, là ai đem hắn đả thương, lại thế nào trà trộn vào đến Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ không hiểu, vẫn là không hiểu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.